Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nơi khác, Cẩm Tú không quan tâm. Nhưng ở Thiên Đô nói riêng và Thiên Nam nói chung, các ngươi phải cục đuôi làm người cho ta. Lục Viễn ném búa cho nhân viên an ninh rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc những chiếc xe việt giả màu đen bao vây đoàn xe đã rút đi như thủy triều. Chưa đầy vài giây, cả con đường đã yên ả trở lại, chỉ có tên đàn em Tiểu Bạch Đầu vẫn còn rên rỉ không ngừng. Im đi, ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá. Lưu Tiểu Bình hung hăng đá ngất Tiểu Bạch Đầu đang lăn lộn. Chương 2876. Ta đi đây. Tây Môn đặt chiếc bát không xuống, cảm ơn ngươi. Có thiếu tiền không? Trong nhà ta còn mấy nghìn tệ. Nét mặt nữ nhân bình tĩnh, nhưng ngón tay nắm khăn quàng cổ có hơi trắng bệch vì siết quá chặt. Không thiếu. Tây Môn nhếch miệng cười, lăn lộn nhiều năm như vậy, bên cạnh ta không có lấy một người bạn đáng tin, nhưng thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Ồ, nữ nhân không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu, vậy thì tạm biệt. Tạm biệt. Tây Môn đi đến giá treo áo, cầm lấy chiếc áo vét đẫm máu lúc đến. Áo vét đã được giặt sạch, tất cả nếp nhăn đã được là phẳng, còn được xịt nước hoa Eauge Cologne mà hắn thích. Nam nhân chậm rãi mặc áo vào, sau đó mở cửa phòng ra. Hắn dừng bước, đưa mắt nhìn nữ nhân muốn nói lại thôi. Nữ nhân cũng đang nhìn hắn. Hai người đều đang chờ đợi một câu nói của đối phương, nhưng cuối cùng không ai nói ra. Tây Môn biết rõ nữ nhân muốn cuộc sống bình yên ấm áp, thậm chí hắn biết hai năm trước nam nhân trong bức ảnh kia đã bỏ lại nữ nhân. Nữ nhân nói dối mình chỉ vì muốn giữ lại chút tự tôn nực cười mà thôi. Nhưng trước giờ nữ nhân vẫn luôn ngốc nghếch. Vì vậy, nàng không biết rằng nếu không phải Tây Môn hắn luôn quan tâm đến nàng, thì trong tình cảnh hiện tại làm sao hắn có thể tìm được nơi này. Bây giờ chỉ cần một câu nói của mình, nữ nhân sẽ bất chấp nguy hiểm xông về phía trước. Nhưng hiện giờ mình không thể lùi lại nửa bước, cả Bạch tướng nhân lẫn các nguyên lão của Giá Thế Đường đều muốn hắn chết. Để nữ nhân đi theo mình thật sự tốt sao? Vào lúc ánh mắt nữ nhân trở nên ảm đạm và Tây Môn đang đấu tranh tâm lý, tiếng bước chân dồn dập của mười mấy hán tử mặc vét đen đi lên lầu đã cắt ngang sự tim lặng kỳ lạ giữa hai người. Người trốn đi! Nữ nhân giống như một con gà mái lao tới kéo Tây Môn, nếu bọn hắn đến tìm ngươi thì ta sẽ che giấu giúp ngươi. Vô ích thôi, tiểu xuân tỷ của đêm Paris ngày xưa. Trang Tử Cường ngậm điếu thuốc lá, bình tĩnh nhìn Tây Môn, Tù Hoa tiên sinh, chúng ta là Cẩm Tú. Cẩm Tú Thiên Nam. Đêm Paris, tiểu xuân tỷ. Khi Trang Tử Cường vừa thốt ra mấy chữ này trong câu nói đầu tiên, Tây Môn biết ngay là chỉ trong một thời gian ngắn mà Giá Thế Đường đã bị Cẩm Tú chèn ép như vậy không hề oan uổng. Về chuyện của 13-14 năm trước, trước giờ hắn rất ít đề cập đến đoạn thời gian ở bên nữ nhân. Nhưng Cẩm Tú lại điều tra được. Thậm chí hắn không nghe nói tập đoàn Cẩm Tú có căn cơ và mạng lưới quan hệ gì ở thành phố quốc tế hóa Thượng Hải, sức mạnh được thể hiện qua thủ đoạn này khiến Tây Môn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Không sao đâu, ai cũng có khả năng giết ta, chỉ bọn hắn là không. Ít nhất là hiện tại bọn hắn sẽ không. Tây Môn trấn an nữ nhân, sau đó nhìn Trang Tử Cường, muốn nói chuyện ở đây hay là đổi chỗ khác. Không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Nếu một tháng trước có người nói với Tây Môn là có một ngày hắn sẽ hợp tác với Cẩm Tú Thiên Nam muốn thâu tóm Giá Thế Đường, thì có đánh chết hắn cũng không tin. Tương tự, nếu lúc đó có người nói với hắn rằng các nguyên lão của Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đều muốn hắn chết, thì hắn sẽ cười khẩy. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn lấy lại địa vị và tài sản thuộc về mình. Tập đoàn Cẩm Tú muốn mượn sức hắn chia rẽ Giá Thế Đường, sau đó chiếm thị trường phong nguyệt của Giá Thế Đường. Hai bên không có xung đột lợi ích, trái lại có cơ sở lợi dụng lẫn nhau. Tu Hoa Tây Môn nhìn thông thấu điểm này, cho nên hắn mới khẳng định mình tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ở đây cũng được. Trang Tử Cường búng ngón tay, xưa nay ta vẫn nghe đồn trong tứ đại mỹ nhân, Tù Hoa tiên sinh là người tao nhã nhất. Chúng ta cũng biết mấy ngày nay cuộc sống của Tây Môn tiên sinh không dễ chịu. Vì vậy, ta cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tây Môn tiên sinh. Theo cái búng tay của Trang Tử Cường, hai hán tử bưng một bộ quần áo, cà vạt và giày đặt trước mặt Tây Môn, một gói thuốc lá bạc được đặt trên cùng. Âu phục được may thủ công. Giày da trâu thủ công. Cà vạt ba màu. Tất nhiên còn có thuốc lá Panda cung ứng riêng mà Tây Môn tiên sinh thích nhất. Trang Tử Cường tiếp tục nói, đây là những thứ chúng ta chuẩn bị theo sở thích của Tây Môn tiên sinh. mặc chúng lên người, bước ra khỏi cánh cửa này, Tây Môn tiên sinh vẫn là Tây Môn tiên sinh kia. Có Cẩm Tú chúng ta, người có thể lấy lại tất cả. Trang Tử Cường đổi chủ đề, nói ra mục đích của mình, đương nhiên, để báo đáp, tiên sinh cần giúp đỡ tập đoàn Cẩm Tú lấy thứ chúng ta cần. Tây Môn nhìn trang phục và phụ kiện được xếp ngay ngắn trước mặt mình, im lặng rất lâu. Thay đi, Âu phục phải thẳng thớm. Bộ vest của ngươi đã giặt nước rồi, không thể mặc nữa. Mặc Âu phục vào cho ta ngắm thêm lần nữa đi. Nữ nhân ở bên cạnh hiểu rõ suy nghĩ của Tây Môn. Nàng thấy nam nhân luyến tiếc bộ đồ cũ cũng chỉ vì trên đó tràn đầy dấu vết của mình, điều này khiến nữ nhân vô cùng vui vẻ. Nam nhân của Giá Thế Đường rất kiểu cách, đến chết bọn hắn cũng không muốn mất phong độ. Chi tiết nam nhân không nỡ cởi ra bộ vest đã giặt nước một lần đã bộc lộ tình nghĩa mà hắn không nói ra. Có câu nói này của nữ nhân, cuối cùng Tây Môn cũng cầm bộ Âu phục Cẩm Tú đưa đến trước mặt mình. Có phải Liễu Tiên Khai chết trong tay các ngươi không? Phải. Tây Môn vừa thay đồ vừa hỏi liên hồi. Tiết Bảo Thoa thì sao? Phải. Vương Hy Phượng. Là chúng ta. Thái độ của Sử Tương Vân có vấn đề, có phải hắn đã hợp tác với các ngươi không? Rất thông minh, Tây Môn tiên sinh. Chương 2877. Hai người càng nói, sắc mặt của Cừu Tiểu Xuân đứng bên cạnh càng tái nhợt. Nữ nhân hiểu rõ Giá Thế Đường. Mặc dù nàng không rõ mâu thuẫn hiện tại giữa Cẩm Tú và Giá Thế Đường, vả lại nàng đã rút khỏi vũng nước đục giang hồ từ lâu nên không biết sự đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng nàng biết những cái tên lần lượt được nhắc đến kia có lực lượng như thế nào. Vậy mà những người đó lại chết trong tay tập đoàn Cẩm Tú, nam nhân của mình có thể an toàn thoát thân thật ư? Trong ánh mắt lo lắng của nữ nhân, lần đầu tiên Tây Môn đưa ra điều kiện của mình. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng ta muốn nói chuyện điện thoại với Tô Bình Nam. Ta muốn một lời đảm bảo từ hắn. Trang Tử Cường nhíu mày. Mọi người đều nói Tiểu Hồng Bào một lời hứa đáng giá ngàn vàng, lần này ta hợp tác với các ngươi chẳng khác nào tập trung mọi hỏa lực lên người ta không biết mình có may mắn vượt qua cửa ải này không. Tây Môn rất kiên quyết, vì vậy, ta cần một lời hứa. Hứa gì? Trang Tử Cường lên tiếng. Ta muốn Tô Bình Nam đảm bảo nếu ta chết. Tây Môn chỉ vào nữ nhân, mọi thứ của ta đều thuộc về nàng. Đám người Trương Ức Khổ, Trần Lưu Ly không thể động vào nàng. Trong tầm mắt mờ nước của nữ nhân, Trang Tử Cường gọi điện cho Tô Bình Nam. Nữ nhân nghe thấy giọng nam trầm thấp trong điện thoại. Được, ta đảm bảo. Sau đó, điện thoại bị cúp. Muốn lấy lại thế lực của ta ở Giá Thế Đường, thì trước tiên hãy giúp ta giết hai nguyên lão phe trung lập. Sau khi Tây Môn nhận được lời đảm bảo, hắn lập tức bộc lộ khí thế của tứ đại mỹ nhân. Một người là Trương Thủ Nhất, một người là Lâm Quả Nhiên. Hai bọn hắn chết thì ta có thể lấy lại 80% thế lực. Được. Thậm chí Trang Tử Cường không hỏi gì về Trương Thủ Nhất và Lâm Quả Nhiên, mà gật đầu khẳng định, cho ta một tiếng. Một tiếng. Hai chữ này khiến ánh mắt Tây Môn sáng thêm vài phần. Thứ hai, ta cần rót một khoản tiền vào tài khoản của công ty bất động sản ở Thượng Hải. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có tự tin bàn điều kiện với mấy ông chủ. Được. Trang Tử Cường gật đầu. Để báo đáp, sau khi tiền vào tài khoản, ta sẽ bán lại hai bến tàu thuộc công ty của Liễu Tiên Khai cho Cẩm Tú các ngươi theo giá thị trường. Sau khi tách ra, ta và Liễu Tiên Khai có một bản hợp đồng bí mật. Hợp tác vui vẻ. Trang Tử Cường chìa tay, so với hai bến tàu và một công ty quản lý, ta càng hy vọng Tây Môn tiên sinh tổ chức tiệc hồng lâu thêm một lần trước tiệc bách hoa năm nay. Tiệc hồng lâu, Tây Môn nhìn chằm chằm Trang Tử Cường, ta cứ tưởng các ngươi chỉ muốn các tụ điểm phong nguyệt của Giá Thế Đường, thì ra các ngươi còn có giả tâm sắc phong lại Kim Lăng thập nhị thoa. Tụt lại phía sau sẽ bị ăn đòn. Trang Tử Cường không che giấu sự ngông cuồng của Cẩm Tú, Giá Thế Đường các ngươi đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thế thì vì sao lại không thu vào Cẩm Tú? Ít nhất là kết quả này có thể giúp Giá Thế Đường tiếp tục tồn tại. À đúng rồi. Ta quên nói cho ngươi một chuyện. Không đợi Tây Môn phản bác, Trang Tử Cường chậm rãi nói ra bí mật khiến nam nhân chấn động. Lâm Đại Ngọc đã đến Thiên Nam, đã gặp Tô Tổng. Còn kết quả? Trang Tử Cường cười khẽ, lúc nãy ngươi còn trò chuyện với Tô Tổng, hẳn là điều này đã nói lên rất cả. Đi thôi. Tây Môn đã thay Âu phục xong, đặt hộp thuốc lá màu bạc vào túi áo như hồi trước, sau đó đi ra ngoài. Ở dưới lầu, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân tựa bên cửa sổ. Nam nhân vẫy tay rồi lên xe. Đoàn xe rầm rộ rời đi. Mạnh Thất Thất. Trên giang hồ cái tên này không có tiếng tăm gì, nàng cũng không có mạng lưới quan hệ trong giới chính trị, thậm chí không có tư cách tham dự bữa tiệc cao cấp trong giới kinh doanh. Nàng cũng không xinh đẹp lắm. Vóc dáng gầy gò, không trước lồi sau vẫn thu hút ánh nhìn. Nhưng trong giới trang điểm và giới thời trang, nữ hài này là vị vua không ngai chính hiệu. Chỉ cần ngươi là một nữ nhân, chỉ cần ngươi là một nữ nhân thích làm đẹp, chỉ cần ngươi bớt chút thời gian trò chuyện với Mạnh Thất Thất nửa tiếng ở một nơi yên tĩnh không có ai quấy rầy. Vậy thì chúc mừng ngươi, 99% ngươi sẽ trở thành khách hàng của Mạnh Thất Thất. Bởi vì Hạ Quốc thời đại này vẫn chưa có một nữ nhân nào có thể kinh doanh trong ngành làm đẹp đến trình độ của Mạnh Thất Thất. Điều này cũng dẫn đến quan điểm của Mạnh Thất Thất chính là chân lý đối với các phú bà có tiền nhưng không biết hưởng thụ thế nào. Từ chăm sóc da đến thủ pháp trang điểm, từ chọn mỹ phẩm đến bảo dưỡng cơ thể một cách khoa học nhất. Tóm lại bằng một câu, nữ nhân này có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ và kiến thức không gì sánh bằng. Lấy hai ví dụ đơn giản nhất là có thể thấy được sự lợi hại của nữ nhân này. Vương Mỹ Lam, vợ của Chu Tiên Sinh, người phụ trách cửa hàng trang sức. Trước khi nữ nhân này quen biết Mạnh Thất Thất, nàng là một phú bà trung niên ăn mặc lộng lẫy nhưng ngoại hình bình thường. Nhờ quen biết Mạnh Thất Thất, trong vòng nửa năm nàng như biến thành một người khác. Làn da nhẵn mịn, trang điểm tinh tế. Thậm chí cả dáng đi cũng thước tha không giống lúc trước, có thể thấy rõ điều này từ tần suất Chu Tiên Sinh về nhà ngủ qua đêm tăng từ một lần một tuần lên ba lần một tuần. Chỉ cần là Mạnh Thất Thất giới thiệu, chỉ cần là phương pháp Mạnh Thất Thất nói cho, Vương Mỹ Lam đều coi như thánh chỉ. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, Vương Mỹ Lam đã tốn không dưới 1 triệu vào thẩm mỹ viện do Mạnh Thất Thất phụ trách. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của nàng, rất nhiều phú bà thật sự xem thẩm mỹ viện của Mạnh Thất Thất là ngôi nhà thứ hai của mình. Chương 2878. Thêm một ví dụ nữa. Hứa Kha là nữ cường nhân số 1 của chính quyền Thượng Hải, 35 tuổi đã là quan chức cấp 3, mặc dù nàng chỉ phụ trách công việc thuộc mảng tuyên truyền và xây dựng văn minh đô thị, nhưng cấp bậc rành rành ra đó. Hơn nữa, nghe nói nàng là đời thứ ba của gia tộc có bối cảnh khai quốc. Không ai dám xem thường nữ nhân này. Có lẽ là do hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến tính cách của Hứa Kha vô cùng quái đản, hầu như lúc nào cũng mặt lạnh như tiền. Thậm chí mấy lão đầu tử trong ủy ban thành phố Thượng Hải cũng vô cùng cẩn thận khi nói chuyện trước mặt Hứa Kha, rất sợ nữ nhân mãn kinh sớm này đột nhiên nổi giận làm mình không xuống nước được. Nhưng nữ nhân này chỉ tiếp xúc với Mạnh Thất Thất một lần mà đã trở thành fan trung thành của Mạnh Thất Thất trên phương diện bảo dưỡng cơ thể, trang điểm, làm đẹp. Tức là Mạnh Thất Thất đã sinh sai thời đại. Nếu là thời đại Internet bùng nổ, thì chắc chắn Mạnh Thất Thất sẽ trở thành một nhân vật như Lý Mi Búc. Nhưng hiện tại Mạnh Thất Thất chỉ có thể dựa vào thẩm mỹ viện để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình từng chút một. Nhưng Tây Môn rất coi trọng Mạnh Thất Thất. Nam nhân lấy cổ quyền để khích lệ, tặng cho Mạnh Thất Thất 30% cổ phần của 14 thẩm mỹ viện dưới trướng tập đoàn Mỹ Nghiệp. Mạnh Thất Thất vô cùng cảm kích. Khi Mạnh Thất Thất cho rằng mình có thể dựa vào sân khấu tập đoàn Mỹ Nghiệp của Tây Môn, từng bước giúp mình vượt qua giai tầng, thì bầu trời của nàng bỗng sập xuống. Đầu tiên, tin tức sản phẩm làm đẹp của tập đoàn Mỹ Nghiệp dưới trướng Tây Môn có chỉ số thủy ngân vượt mức cho phép bị lan truyền chóng mặt trên các hãng truyền thông lớn trong một đêm. Tiếp đó, Cục Phòng cháy chữa cháy và Ban điều tra thương mại cũng bắt đầu điều tra các thẩm mỹ viện xứng danh Cascao. Dòng tiền bị đóng băng vẫn chưa xong, tất cả thẩm mỹ viện nhận được thông báo phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Ngay cả người phụ trách trên danh nghĩa như nàng cũng phải nộp phạt số tiền lên tới 7 con số. Sao lại thế? Rốt cuộc ông chủ đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Thất Thất biết đây là tai bay vạ gió, bởi vì những thủ đoạn này không phải thủ đoạn cạnh tranh thương nghiệp, rõ ràng là có người phát động công kích nhằm vào tập đoàn Mỹ Nghiệp của Tây Môn. Nhằm vào tập đoàn Mỹ Nghiệp chẳng khác nào hạ sát thủ với ông chủ của mình. Mạnh Thất Thất không phải nữ nhân ngốc nghếch yếu đuối, nhưng cũng không có cách nào. Từ trước tới giờ, ông chủ Tây Môn mang lại cho nàng cảm giác rất thần bí, rất mạnh mẽ, là một nhân vật lớn có bối cảnh thâm hậu, thủ đoạn cao minh, không thể nhìn thấu. Nhân vật lớn như Tây Môn mà đối phương cũng dám ra tay, hiển nhiên trong sát cục này, lực lượng và bối cảnh của Mạnh Thất Thất nàng bé nhỏ như hạt bụi, không có biện pháp nào. Việc duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi. Cố gắng giữ cho doanh số của mấy sản phẩm không xảy ra vấn đề không bị ảnh hưởng, chờ đợi vương giả ông chủ Tây Môn trở về. Ông chủ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ trở về. Dạo này, hàng ngày việc đầu tiên Mạnh Thất Thất làm sau khi thức dậy là cầu nguyện với ông trời. Có lẽ chính bản thân Tây Môn cũng không ngờ trên giang hồ mình rơi vào tình cảnh bị chúng bạn xa lánh, nhưng trên sự nghiệp các nhân viên nòng cốt dưới trướng mình lại có lòng trung thành đáng kinh ngạc. Trong phong trần đừng nói nữ không bằng nam, đôi khi rất nhiều nữ hài mới tự nhiên không giả dối. Sau khi nghe tin Tây Môn mất tích, Mạnh Thất Thất không bị dụ dỗ làm việc cho công ty khác hoặc bỏ việc ở tập đoàn Mỹ Nghiệp như những người khác, mà hàng ngày nàng vẫn bận rộn kinh doanh. Hiện tại trong tài khoản công ty còn hơn 7 triệu. Có lẽ đối với Tây Môn và tập đoàn Mỹ Nghiệp hồi trước, hơn 7 triệu không nhằm nhò gì. Nhưng hiện tại Mạnh Thất Thất thấy đây là khoản tiền vốn duy nhất cho ông chủ mình một ngày nào đó trở về khởi nghiệp. Hai ngày nay, một người có thói quen trang điểm cho mình thật xinh đẹp như Mạnh Thất Thất lại trông rất tiêu tụy. Vẫn chưa có tin tức gì của Tây Môn. Nhưng đối thủ đáng sợ của ông chủ trong suy nghĩ của nàng đã bắt đầu nhằm vào nàng một nữ hài hết sức bình thường. Một vị phó tổng giám đốc trong tập đoàn Mỹ Nghiệp đã tìm nàng hai lần. Vị phó tổng giám đốc này họ Trương, tên là Trương Thủ Nhất. Nói thật là vị phó tổng này không có cảm giác tồn tại cho lắm, Mạnh Thất Thất không thân quen với đối phương. Hơn nữa, hình như đối phương không phụ trách công việc cụ thể gì. Có lẽ chủ tịch Tây Môn coi Trương Tổng là linh vật, chắc là hai người họ có hợp tác bí mật. Đây là đánh giá của rất nhiều nhân viên cấp cao trong tập đoàn Mỹ Nghiệp về Trương Tổng Trương Thủ Nhất. Vì vậy, có thể tưởng tượng được nữ hài đã kinh ngạc nhường nào khi Trương Tổng đột nhiên tìm đến nàng. Thậm chí Mạnh Thất Thất khó tránh khỏi suy đoán trong lòng, rất có thể vị Trương Tổng này chính là một trong những đối thủ khiến chủ tịch Tây Môn mất tích. Sau vài ngày mượn cớ kéo dài thời gian, nữ hài biết mình không thể cự tuyệt nữa. Bởi vì lời lẽ của đối phương ngày càng hung ác, hơn nữa tối qua còn có người lạ gõ cửa nhà nàng. Mặc dù người đó nói là đi nhầm, nhưng nữ hài biết là chuyện gì. Buổi sáng, một số điện thoại lạ gọi cho Mạnh Thất Thất. Trương Thủ Nhất hẹn gặp ngươi, ngươi chọn điểm hẹn là tầng 2 của quán trà Quảng Phát. Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy bỗng vang lên bên tai nữ hài. Chủ tịch Tây Môn. Nữ hài còn chưa nói xong đã bị Tây Môn ngắt lời, Trương Thủ Nhất không thể ra khỏi quán trà kia, chắc chắn ngươi sẽ trở thành đồng phạm trong sự việc lần này. Trở thành đồng phạm có hai lợi ích, đó là ngươi sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn và nhiều tiền tài hơn. Giọng điệu của Tây Môn vẫn bình tĩnh như xưa, ta cần người đáng tin giúp ta, mà ngươi đã nhận được sự tin tưởng của ta. Chọn thế nào tùy ngươi quyết định, ta sẽ không ép ngươi. Chương 2879. Sau vài giây im lặng, Mạnh Thất Thất đưa ra câu trả lời. Được, ta không có ý kiến. Sau khi nghe thấy đáp án này, Tây Môn ở đầu bên kia điện thoại cười rất vui vẻ. Ngươi là nữ hài, sẽ không thấy máu, chỉ sợ dọa đến ngươi thôi. Ta muốn xem tài liệu mà bọn hắn chuẩn bị, vì vậy sau khi ngươi lấy được tài liệu thì hãy gọi một nhân viên phục vụ, kế tiếp chỉ cần là một việc là cố gắng giữ bình tĩnh và đừng hét lên. Ta có thể làm được. Giọng điệu của Mạnh Thất Thất rất chân thành. Ngươi không cần lo lắng về mặt pháp luật, bây giờ ngươi chỉ cần ký tên vào giấy ủy quyền này. Tuy Trương Thủ Nhất đã già, nhưng hắn xuất thân từ giá thế đường nên vẫn ăn mặc vô cùng sang trọng, bộ vest tím và râu ria được cắt tỉa gọn gàng khiến hắn có sức hấp dẫn của một ông chú chững chạc theo cách gọi sau này. Đương nhiên, để bày tỏ thành ý, ta có thể đưa ra điều kiện cao hơn. Trương Thủ Nhất xuất hiện trước mặt Mạnh Thất Thất, theo sau còn có mấy vệ sĩ mặc Âu phục phẳng phiu, làm cho khí thế của hắn khác một trời một vực lúc xuất hiện ở tổng công ty. Tiền phạt của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngoài ra còn cho ngươi 1 triệu tiền mặt, sau đó ngươi hãy rời khỏi Thượng Hải. Trương Thủ Nhất nhìn người rất chuẩn, trên đời này, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Dựa vào năng lực của ngươi, tìm đại một thành phố phát triển đều có thể sinh sống. Có khoản tiền này cộng thêm khoản tích góp trong những năm qua, ngươi lập nghiệp không khó, người chuyển đi thì sống, cây chuyển đi thì chết. Thấy Mạnh Thất Thất vẫn không chịu gật đầu, Trương Thủ Nhất nở nụ cười dữ tợn. Nể tình ngươi là vì thể diện của ngươi trong giới phú bà, đừng có không biết sống chết. Thật ra bóp chết ngươi chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Trương Thủ Nhất đặt giấy chuyển nhượng cổ phần và tài liệu chuyển nhượng sản phẩm đến trước mặt Mạnh Thất Thất. Nam nhân giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian quyết định vận mệnh cuộc đời luôn ngắn ngủi. 3 phút. Có lẽ Trương Thủ Nhất cả đời sống dưới cái bóng của tứ đại mỹ nhân và 12 kim thoa, nhưng không có nghĩa là hắn có thể trở thành cây đa cây đề của giá thế đường. Không có sức hút và thủ đoạn của riêng mình. Lúc này, người trung niên mặt mày dữ tợn không còn che giấu lệ khí bị đè nén bao năm qua. Mạnh Thất Thất nhìn nam nhân trung niên trước mặt, rồi lại nhìn hai hán tử sau lưng hắn. Ta đồng ý với ngươi, nhưng có thể cho ta uống một tách cà phê trước không? Nữ hài vẫy tay với nhân viên phục vụ. Làm xong động tác này, nàng rất tự nhiên cầm tất cả tài liệu trước mặt mình lên. Trương Thủ Nhất đắc ý ra mặt. Một giây sau, nụ cười đóng băng trên gương mặt hắn. Bởi vì mười mấy hán tử mặc sơ mi đen đã xuất hiện xung quanh hắn từ lúc nào chẳng hay. Nam nhân dẫn đầu mặc vét, tóc tai gọn gàng, nhất là ánh mắt âm u khiến cõi lòng Trương Thủ Nhất ớn lạnh. Tây Môn. Tu Hoa Tây Môn, một trong tứ đại mỹ nhân. Ngươi vẫn còn thuộc hạ. Trương Thủ Nhất không cố gắng phản kháng, bởi vì mấy hán tử trong số đó đã lôi súng liên thanh ra, trong mắt lộ rõ vẻ không sợ hãi mà hắn quen thuộc. Ta không có, nhưng tập đoàn Cẩm Tú có. Tây Môn cầm lấy tập tài liệu trong tay Mạnh Thất Thất đang kích động. Nam nhân đọc rất kỹ, cuối cùng hắn đặt tài liệu xuống rồi nở nụ cười. Xem ra nửa tháng nay các ngươi không nhàn rỗi, mọi người phân chia khá công bằng. Tài liệu không lừa người, nhất là trong tình huống Tây Môn không xuất hiện, bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phân chia toàn bộ tập đoàn Mỹ Nghiệp này sẽ phơi bày tất cả những kẻ phản bội trên giấy. Tây Môn nhìn những cái tên quen thuộc, sắc mặt xanh mét. Người đi trước đi, lát nữa chờ ta ở công ty. Tây Môn ôm lấy cơ thể yếu ớt của Mạnh Thất Thất, sau đó nói thầm vào tai nữ hài. Tuyệt đối đừng quay đầu lại. Mạnh Thất Thất gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Trong phạm vi nữ hài không nhìn thấy, Tây Môn vỗ vai Trương Thủ Nhất, đồng thời hất đầu. Hắn thè lưỡi ra, đầu lưỡi như rắn độc lóe sáng. Không ai nhìn thấy trên đầu lưỡi của hắn có một giọt máu bắn ra, càng không có ai nhìn thấy hình xăm con rắn quấn trên bảo trượng sống động như thật trên lưỡi hắn. Nhị thập tứ minh nguyệt kiều của Giá Thế Đường lại xuất hiện trên giang hồ một lần nữa. Đây là cảnh giới ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng không đạt đến. Trong vòng ba thước không ai địch nổi. Ngươi là Hồng Chỉ Phiến có thiên phú cao nhất trong 27 thế hệ Giá Thế Đường, không ai sánh bằng. Đây là đánh giá của Tu Hoa Đời trước khi Tây Môn xuất sư. Vì sao thủ pháp giết người của Giá Thế Đường, ngoại trừ Lâm Đại Ngọc ra, 12 kim thoa đều là cận chiến? Tô Định Bắc hỏi. Đây là cảm giác đầu tiên của nữ hài sau khi đọc tài liệu mà Chương Vịnh từ soạn ra. Nhất là tuyệt chiêu của Hồng Chỉ Phiến, gần như toàn là khẩu kỹ. Đúng là giấu rất kỹ, nhưng không luyện tập mấy năm, thậm chí mấy chục năm thì khó mà khống chế kỹ xảo giống như ma thuật này, phương thức này nhất định sẽ bị đào thải. Nghi vấn của Tô Định Bắc không phải phi lý. Tiết tấu của xã hội hiện tại càng lúc càng nhanh, tất thảy lấy kinh tế làm cơ sở. Không phải ai cũng có thể ngày ngày ngậm lưỡi dao, điên cuồng luyện tập kỹ xảo với mấy chục nén nhang trong phòng tối, không có bất kỳ thu nhập nào. Huống chi hiện tại Giá Thế Đường cũng dần từ bỏ phương thức bồi dưỡng có tỷ lệ thành tài cực thấp này. Không phải bọn hắn không có tiền, mà là không có mấy ai giỏi nhẫn nại. Người có biết vì sao Giá Thế Đường yêu cầu vẻ ngoài sang trọng và phong độ không? Tô Bình Nam cười to. Bởi vì ngày xưa bọn hắn là quy nô, cho nên sau khi lập nghiệp mới đòi hỏi vẻ ngoài sang trọng đến mức hà khắc. Chương 2880. Không bàn nhiều về chuyện của Tây Môn. Dùng một dãy số lạnh băng là có thể nói lên sự cường thế và độc ác nham hiểm của hắn sau khi nhận được sự chi viện của tập đoàn Cẩm Tú. Hôm ấy, trụ sở cảnh sát Thượng Hải có hơn 7 người chết ngoài ý muốn và mất tích, Giá Thế Đường ở Thâm Thành cũng có 5 thành viên mất tích. Dân không kêu oan thì quan không truy xét. Không nổi lên chút bọt sóng nào, cũng không có tin tức đi tìm những người này. Có lẽ đây chính là kết cục của đa số dân giang hồ. Tây Môn xuất hiện rồi ư? Bến tàu ở Liên Thành đổi chủ. Ngay cả nợ bên ngoài cũng được Cẩm Tú tiếp nhận. Trương Ức Khổ dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Trương Tư Điềm vội vã đến tìm mình. Hắn đổi tính hay là chúng ta vậy? Chẳng phải hắn vẫn một lòng muốn làm ăn hợp pháp sao? Đầu óc có vấn đề. Trương Tư Điềm đầu óc thẳng đục nói một câu trúng trọng tâm, hắn lập nghiệp dựa vào cái gì, trong tay có bao nhiêu tài nguyên. Lão đại, những gì ngươi nhìn thấy không là gì so với những thứ hắn cướp được. Nếu hắn thật sự đã rút khỏi giang hồ thì hắn lấy gì bảo vệ những thứ này? Dưới trướng Liễu Tiên Khai có 4 công ty quản lý, Tây Môn xử lý thế nào? Trương Ức Khổ biết rõ tác dụng của các công ty quản lý này. Vốn dĩ hắn còn định từ từ mưu tính. Nhưng bây giờ Tây Môn đột nhiên đánh bất ngờ làm hắn cảm thấy gấp gáp. Đã bán lại cho Cẩm Tú một công ty rồi, 3 công ty khác có cổ phần của chúng ta nên tạm thời vẫn như cũ. Trương Tư Điềm trả lời. Đi nói chuyện với Tây Môn. Ta có thể không xen vào chuyện hắn rời khỏi Giá Thế Đường rồi lại quay về làm mưa làm gió, nhưng phải giao ra 3 công ty quản lý này. Trương Ức Khổ lắc đầu thở dài, người có biết vì sao gần đây ông chủ lớn không liên lạc với ta không? Chẳng phải bên đó nói là dạo này họp hành nhiều, vả lại sức khỏe có chút vấn đề. Những lúc không phải đánh nhau sóng mái, não của Trương Tư Điềm luôn thẳng đuột. Đúng vậy. Mấy thiếu nữ xinh đẹp trong sáng được lựa kỹ càng từ hộp đêm Thượng Hải sao có thể không mê hồn chứ? Những thứ ngươi kiếm được từ núi Trường Bạch rất tuyệt, ông chủ lớn như trẻ lại. Nét mặt Trương Ức Khổ lạnh lùng, lẽ ra nữ hài đó là của Giá Thế Đường, nhưng lũ khốn Cẩm Tú thà không kiếm tiền cũng phải nhúng tay làm mưa làm gió, rất nhiều gái làng chơi không dám tham dự vào, đều chạy đến địa bàn của Bạch Tướng Nhân. Ý ngươi là giết Trần Lưu Ly? Trên gương mặt đẹp trai của Trương Tư Điềm viết đầy hai chữ ngu xuẩn. Giết kiểu gì? Sau khi giết hắn phải chống đỡ thế nào? Hiện giờ Trần Lưu Ly đã bệnh Bạch Tướng Nhân thành một sợi dây thừng. Có tổ tông chống lưng cho hắn, thế lực của hắn tiến vào Thâm Thành dễ như trở bàn tay, hiện tại hắn đã lấy được vé vào vòng quan hệ của ông chủ lớn. Chỗ đó vốn là Liễu Tiên Khai đánh hạ, căn cơ của chúng ta không ở đó. So với biểu cảm nghiêm túc của Trương Ức Khổ, Trương Tư Điềm lại dửng dưng không cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta giữ vững địa bàn ở ba tỉnh Đông Bắc là đủ rồi. Chỗ đó mũi nhiều lại còn to, mà cũng chẳng đi. Thơ mơ nờ ngươi đúng là đồ ngu. Trương Ức Khổ hận không thể tát thằng em ngu ngốc này một phát, nhìn phương diện kỹ thuật, tình hình tài chính của chúng ta và tình trạng của hai giới Hắc Bạch đi. Hiện giờ các đại gia bản địa đều có dự định phát triển ra bên ngoài, chúng ta giữ riệt cái nơi quanh năm 4 tháng thơ mơ nờ lạnh chết người thì kiếm được bao nhiêu tiền? Chẳng cần đến vài năm đã bị người ta bỏ xa rồi. Chẳng phải chúng ta đang kinh doanh bất động sản, khoáng sản và năng lượng sao? Trương Tư Điềm rướng cổ, vẻ mặt không phục. Chốn nghèo nàn lắm Điêu Dân, ngày ngày Lưu lão nhị đánh nhau vỡ đầu chảy máu, đã có bao nhiêu người chết như vậy mà lấy được mấy địa bàn, lấy được bao nhiêu khoáng sản. Cũng chỉ có chỗ chúng ta mới có nhiều nông dân liều mạng như vậy. Trương Ức Khổ tức giận mắng, nhìn GDP của thành phố chúng ta đi, xếp cuối toàn quốc trong các thành phố cùng cấp. Hiện tại thu nhập của 15 hộp đêm dưới trướng ngươi còn không bằng một địa bàn của Bạch Tướng Nhân ở Thượng Hải hoặc Thâm Thành. Không có nhiều mảnh đất giá trị, toàn là sói mà đau của chính quyền lại nhanh, chúng ta kiếm được mấy chứ? Để lấy được mảnh đất hiện tại từ ông chủ lớn, lão tử phải uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Kinh doanh năng lượng. Ngọn núi kia đã vào tay Sơn Hải Cát rồi, tranh đoạt với hắn kiểu gì? Một diễn viên dựa vào mấy tác phẩm nhỏ, vậy mà có thể lăn lộn đến trình độ này. Cơ mơ nờ ta nhìn nhầm rồi. Chúng ta nhất định phải xem lại vần hào quang và ảnh hưởng của diễn viên. Trương Ức Khổ đang mắng Trương Tư Điềm thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV, mãi lâu không nói gì. Trên màn hình TV plasma cỡ lớn, một nữ hài đang đọc cho hoàng thượng nghe bài về mình tự làm, đôi mắt đen lúng liếng trông vô cùng cuốn hút. Ta đến gần một căn phòng, xung quanh ngẩng đầu thấy chuột, cúi đầu thấy gián. Một nữ hài dùng giọng nói trong trẻo đọc bài về khiến hoàng đế ôm bụng cười to. Bộ phim này hóc lắm à? Trương Ức Khổ nhìn Trương Tư Điềm, trong mắt nguồn ngục lửa giận khó có thể đè nén. Hắn không biết vì sao thằng em này của mình ngoại trừ đánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ lại có hứng thú với thể loại phim não tàn này. Vô số lần hắn đã nhìn thấy cái tên người đầy cơ bắp này vừa xem phim vừa cười ngặt ngảo. Rất hóc, nhất là Tiểu Yến Tử. Nghe nói lần này Bạch Tướng Nhân tiến vào Thẩm Thành là nhờ con đường của ông chủ Hứa ở Thâm Thành, vì vậy tổ tông còn đích thân ghé thăm ông chủ Hứa. Mà ông chủ Hứa rất thích thiếu nữ ngây thơ. Trương Ức Khổ xoa cằm. Hình như vậy. Chương 2881. Trương Tư Điềm nhìn Tiểu Cách Cách ngốc nghếch trong TV. Nhưng chúng ta nâng đỡ loại nữ nhân này làm ám khôi, IQ và thủ đoạn của nàng có đủ không? Đừng để bỏ ra nhiều công sức mà lại uổng phí. Cái giá để bắt lấy một minh tinh không nhỏ đâu. Người biết cái rắm, người có thể diễn ngốc nghếch trên màn ảnh, ngoài hiện thực toàn là kẻ tinh ranh đấy. Trương Ức Khổ nói trúng trọng tâm. Hắn không biết rằng mình vẫn đánh giá thấp nữ hài thoạt nhìn ngây thơ ngốc nghếch này. Bởi vì trong thời không kia, về sau Giá Thế Đường sụp đổ là do vị Cách Cách ngốc nghếch này. Mà nguyên nhân chỉ có một. Tẩy trắng. Một nữ nhân muốn đi lên điểm cao nhất của tư bản, một khi nàng ác lên thì cho dù Giá Thế Đường có lịch sử trăm năm cũng không địch lại. Đây không phải chuyện xưa, mà là sự thật. Cách Cách đang hót ở thịnh kinh xa xôi không biết rằng quán tính lịch sử sẽ khiến nàng vẫn bước lên con đường tư bản tràn đầy sóng gió ở thời không kia. Lúc này, nàng đang rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Lựa chọn kịch bản, cố gắng bước xa hơn trên con đường diễn viên. Tương tự, Phương Lâm Nhiên ở Cảng Thành cũng không biết mình đồng ý hợp tác với Cẩm Tú sẽ khiến bản thân sẽ đi lên một con đường như thế nào. Kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo hắn hợp tác với Cẩm Tú có lẽ là con đường cả hai cùng có lợi, chẳng qua là bỏ ra một vài đường dây và tiền bạc mà thôi. Mà có trợ thủ mạnh này, địa bàn của mình có thể mở rộng đến mức trước đây mình không dám tưởng tượng. Nhưng mấy ngày nay ở Cảng Thành, Phương Lâm Nhiên lại giật mình trước thế lực của tập đoàn Cẩm Tú. Kẻ thông minh thật sự đều biết đánh giá thực lực của một người không phải nhìn vào sự xa hoa hoang phí của hắn trong chốn phong nguyệt, cũng không phải nhìn vào sự ngang ngược phách lối của hắn trong lời nói thường ngày. Mà phải nhìn vào sự việc. Nhìn vào logic phía sau sự việc xảy ra. Đây mới là lựa chọn duy nhất để phán đoán xem một người hoặc một thế lực rốt cuộc có năng lực mạnh cỡ nào. Làm gì có chuyện đi đêm lắm mà không có ngày gặp ma. Địa bàn của ông chủ Phương lớn như vậy, tiền bạc vào tay mỗi ngày là con số trên trời trong mắt người bình thường. Trong quá trình này không phải tất cả đều là cả hai cùng có lợi. Có người thành công, có kẻ thất bại. Không cần nói nhiều về người thành công, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Kẻ thất bại khuynh gia bại sản, không ít người lựa chọn nhảy lầu kết thúc sinh mệnh. Đương nhiên cũng có không ít người lừa gạt số tiền lớn của ngân hàng rồi ôm tiền chạy trốn. Thời buổi này, chạy trốn đến Cảng Thành là lựa chọn đầu tiên của những kẻ lừa tiền. Phương Lâm Nhiên kinh doanh nhiều năm như vậy, có một người khiến hắn cắn răng nghiến lợi. Mà người này là đồng hương của hắn, còn là anh họ có quan hệ thân thích, tên là Phương Mộc Đồng. Ban đầu Phương Mộc Đồng làm ăn không nhỏ, thậm chí còn được gọi là vua giày da Hạ Quốc. Có đợt giày da Khang Ý do công ty hắn sản xuất chiếm khoảng 50% thị trường. Lúc đó Phương Mộc Đồng không chỉ là đại gia giàu nhất Ôn Thành, mà còn đảm nhiệm chức vị chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ôn Thành. Nếu tiếp tục phát triển từng bước, không đi đường ngang ngõ tắt, thì chắc chắn sau này cái tên Phương Mộc Đồng sẽ có một chỗ trong lịch sử thương nghiệp Hà Quốc. Nhưng Phương Mộc Đồng quá tham lam, hắn lấn sân sang thị trường tài chính, giai đoạn đầu thu được lợi nhuận khá khả quan. 70 triệu, đây là lợi nhuận trong 2 tiếng. Ta bán giày da phải bán 1,5 năm mới kiếm được chừng ấy, còn là trong tình huống lượng tiêu thụ luôn tăng. Thế nên mới nói muốn kiếm tiền mà chỉ dựa vào công thương nghiệp thôi thì không được. Con đường phát tài chân chính là thị trường tài chính. Cho đến nay Phương Lâm Nhiên vẫn còn nhớ dáng vẻ vênh váo của anh họ Phương Mộc Đồng khi nói ra câu này. Tài chính của Phương Mộc Đồng rất hùng hậu, nhưng chỉ đối với thương nhân mà thôi. Trước mặt những gã khổng lồ như là Thâm Thành Bang hay Đức Long Hệ, tài sản của hắn không đáng kể. 4 tháng, 3 cổ phiếu. Phương Mộc Đồng thất bại thảm hại trên thị trường tài chính, thậm chí hắn còn thông qua thế chấp và quan hệ thân thích. Lấy đi 60 triệu tiền mặt từ ngân hàng ngầm của Phương Lâm Nhiên. Trong tình huống đó, Phương Lâm Nhiên vẫn sẵn lòng ra tay giúp đỡ anh họ Phương Mộc Đồng kỳ thực không chỉ vì tình thân, mà là do hắn nhạy bén phân tích được giá trị của thương hiệu Khang Ý tuyệt đối đáng giá chừng ấy tiền. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Phương Lâm Nhiên đã đánh giá thấp sức hút như ma quỷ của thị trường tài chính, cũng đánh giá cao lý trí của Phương Mộc Đồng. Nếu lúc đó Phương Mộc Đồng tỉnh ngộ và rút khỏi thị trường tài chính, nếu lúc đó hắn không làm hàng nhái để hồi vốn, thì chỉ dựa vào thương hiệu Khang Ý đã chiếm lĩnh thị trường, 1 năm sau hắn vẫn là hảo hán. Tiếc là không có nếu như. Khi lượng lớn giày da Khang Ý lên đài truyền hình quốc gia vì vấn đề chất lượng, Phương Mộc Đồng biết là mình xong đời rồi. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng của hắn là cuộn 39 triệu còn lại trốn đến Cảng Thành. Thậm chí ở Cảng Thành hắn còn gọi cho Phương Lâm Nhiên một cuộc điện thoại. Lão đệ, trên thương trường không có 3 con. Ca ca có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận xui xẻo. Đây là lời giải thích của Phương Mộc Đồng dành cho Phương Lâm Nhiên. Sau chuyện đó, không phải là Phương Lâm Nhiên không nghĩ cách thông qua các con đường lấy lại tiền trong tay anh họ, nhưng đối phương như biến mất giữa biển người. Thậm chí Phương Mộc Đồng còn thông qua quan hệ với băng đảng, tiêu tốn số tiền lớn, chém tàn phế một giám đốc do Phương Lâm Nhiên phái đến. Thậm chí nếu không có mạng lưới quan hệ mà bậc cha chú gây dựng và thủ đoạn linh hoạt, thì Phương Lâm Nhiên cũng sẽ trở thành vật hy sinh trong vụ thất thoát tiền đen lớn nhất ngân hàng ngầm. Chương 2882. Theo thời gian trôi qua, ngân hàng ngầm của Phương Lâm Nhiên càng ngày càng kinh doanh lớn, chuyện này cũng bị hắn chôn dưới đáy lòng, rất ít khi nhắc đến. Thứ nhất là vì mất mặt, thứ hai là vì không muốn bản thân ngột ngạt. Có trời mới biết sau bao năm cái tên xảo quyệt kia đã chạy đến đâu, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nhưng vào ngày thứ 6 Phương Lâm Nhiên dưỡng thương ở Cảng Thành, phi cơ đã gõ cửa phòng bệnh cao cấp dành cho bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân Maria. Xem ra cuộc sống Phương Tổng rất tốt. Hộ lý đặc biệt lương 38.000 một ngày, vậy mà Phương Lâm Nhiên thuê liền 3 người. Phi cơ đẩy cửa vào đúng lúc ông chủ Phương được ba hộ lý thân hình duyên dáng vây quanh, trông rất thích ý. Các ngươi ra ngoài trước đi. Phương Lâm Nhiên ra hiệu cho mấy nữ hộ lý quyến rũ ra khỏi phòng bệnh, sau đó mới ngồi thẳng dậy cười to. Mặc dù ta vẫn luôn cho rằng một nơi phải tiêu nhiều tiền như bệnh viện tư nhân không phải chỗ tốt, nhưng không thể không thừa nhận bệnh viện này có vài điểm không tệ. Mấy ngày nay cuộc sống của hắn khá tốt, tuy không còn các huynh đệ vệ sĩ theo hắn vào sinh ra tử, nhưng thực lực của Hòa Ký khiến hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Hơn nữa, sức hấp dẫn của đồng phục hộ lý cũng xoa dịu nỗi buồn trong lòng ông chủ Phương. Ngài là bạn của Tô Tổng, ta vẫn luôn muốn tặng Phương Tổng một món quà gặp mặt. Phi cơ nói bằng giọng thiên đô chuẩn, nhưng mượn lời nói của bố, quà có quý giá hay không không quan trọng, quan trọng là khiến người nhận quà vui vẻ. Đây mới là cảnh giới cao nhất của tặng quà. Phương Lâm Nhiên rất đồng ý với lý giải của phi cơ về quà tặng, hắn nghiêm túc gật đầu tỏ ý tán thành. Vậy ngươi có nhận ra người này không? Thì ra quà tặng của phi cơ là một sấp hình đặt trước mặt Phương Lâm Nhiên. Khi Phương Lâm Nhiên nhìn thấy người trong ảnh, sắc mặt lập tức xanh mét. Đương nhiên hắn biết người này. Mặc dù cách ăn mặc của người trong ảnh đã hoàn toàn khác dáng vẻ trong ấn tượng của Phương Lâm Nhiên, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai. Phương Mộc Đồng. Vị anh họ khiến hắn hoàn toàn rút khỏi ngành tài chính. Các ngươi cũng biết người này. Khi Phương Lâm Nhiên nói ra câu này, vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. Hắn không hỏi làm sao Hòa Ký tìm được Phương Mộc Đồng, mà lại hỏi vì sao Hòa Ký biết người này. Một bên là biết, một bên là tìm được. Điều ông chủ Phương muốn biểu đạt hoàn toàn trái ngược. Có một số việc vĩnh viễn không thể nhìn bề ngoài. Hồi ấy chuyện của Phương Mộc Đồng rất ầm ĩ, nhưng rất ít người biết cụ thể nguồn gốc và thành phần tài chính của hắn. Trong ấn tượng của đa số người chẳng qua là Phương Mộc Đồng không biết tự lượng sức mình, thua sạch gia tài bạc vạn mà thôi. Trong bản tin của các hãng truyền thông năm đó, không có một bài nào nói về nguyên nhân hắn thất bại trên thị trường tài chính và thành phần tài chính của hắn. Điều này rất bình thường. Thị trường tài chính Hạ Quốc hồi trước là sàn đấu thú của các thế lực lớn, chiêu trò có thể sử dụng, không thể sử dụng hay vi phạm pháp luật đều rất trắng trợn, thật sự là có thể miêu tả bằng từ hoa cả mắt. Đương nhiên không thể đưa tin mấy chuyện này. Còn thành phần tài chính thì liên quan đến ngành tài chính ngầm mới bắt đầu phát triển. Đối với sản nghiệp vùng xám mặc dù bất hợp pháp, nhưng có ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, chính quyền Giang Chiết và Ôn Thành đều lựa chọn biện pháp bảo vệ. Các phương diện khác cũng ăn ý gây áp lực. Che giấu sự thật. Chuyện mờ ám thì không thể công khai. Đây là thủ đoạn thường gặp nhất khi lãnh đạo cấp cao xử lý rất nhiều chuyện. Mà các ông chủ ngân hàng ngầm cũng sợ chuyện này lan truyền sẽ không dễ thu hút tài chính từ các nơi, cho nên cũng ngoan ngoãn phối hợp với chính quyền. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ số ít người, chuyện này đã trở thành bí mật. Nói cách khác, rốt cuộc là vì sao Cẩm Tú lại phải bỏ ra rất nhiều công sức để khiến Phương Lâm Nhiên nợ thêm một ân tình? Hay là đối phương lại phô bày sức mạnh, tạo cho Phương Lâm Nhiên ấn tượng Cẩm Tú gần như là không gì không làm được. Đánh chết Phương Lâm Nhiên cũng không tin là trùng hợp, ẩn ý trong chuyện này khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Thậm chí hắn có một trực giác, đó là đối phương tặng món quà này nhất định có liên quan đến việc hợp tác trong tương lai. Anh họ của ngài quả là nhân tài, hiện tại công ty ngoại thương của hắn làm ăn không tệ, thậm chí hắn có vài dinh thự rộng nghìn thước dưới tên mình. Phi cơ phớt lờ nghi vấn của Phương Lâm Nhiên. Tiếp tục mỉm cười nói, hai tiếng sau, cố vấn mới của công ty chúng ta là Kỷ tiên sinh sẽ đích thân đến Cảng Thành gặp Phương tiên sinh, vậy nên món quà này vừa đúng lúc. Xem ra tập đoàn Cẩm Tú có ý tưởng mới, hay là không hài lòng với điều kiện mà ta đưa ra. Mặc dù Phương Lâm Nhiên đang ở Cảng Thành, nhưng vẫn bộc lộ khí thế của mình. Mỗi năm có không ít khách hàng của ngân hàng tư nhân Nam Phương bỏ trốn, có thể tìm ra Phương Mộc Đồng đã cho thấy sự cần thiết của tập đoàn Cẩm Tú chúng ta. Phi cơ nói. Chuyện nào ra chuyện đó, cứu Phương tiên sinh là tình nghĩa. Khi bàn bạc chi tiết vẫn phải thể hiện một số năng lực, chỉ thế mà thôi. Tóm lại bằng một câu, quả nhiên tập đoàn Cẩm Tú cường thế giống hệt lời đồn. Cho dù là Phương Lâm Nhiên nắm giữ mạch máu thị trường tài chính ngầm phía Nam, đối phương vẫn muốn nắm quyền chủ động. Làm ăn thế nào để bàn sau, ta muốn gặp tên khốn này lâu lắm rồi. Phương Lâm Nhiên nhìn phi cơ, cảm ơn. Tiệm trà Phúc Sinh. Phi cơ mỉm cười đáp, trước kia nó là địa bàn của nhà ca tích thủ lĩnh Hòa Ký đời trước, hiện tại là nơi hương hỏa của Hòa Ký, không biết Phương tiên sinh có hứng thú tới đó uống một tách trà hay không? Chương 2883. Phương Mộc Đồng, hiện tại là thương nhân ngoại thương Trần Khải, lộ vẻ kinh hoảng. Hắn không biết mình đã đắc tội băng đảng ở đâu, càng không biết rốt cuộc là ai muốn đối phó mình. Trần Khải thay tên đổi họ nhiều năm, đã trở thành dân cảng thành bản địa. Hắn làm việc, làm người rất hòa nhã, gần như không gây thù chuốc oán với ai. Huống chi gần đây không xảy ra chuyện gì bất thường. Sáng nay lúc hắn ra ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Giống như mọi ngày, hắn ôm hôn vợ con mình chào tạm biệt, sau đó lái xe đi ra ngoài. Khi xe của hắn đi qua đường Na Thần, hai chiếc xe lao như bay ép hắn dừng lại. Thậm chí hắn còn chưa kịp mở cửa xe hỏi xem chuyện gì xảy ra, bảy tám hán tử đội mũ che đầu màu đen đã chỉ súng vào hắn. Lên xe đi thằng khốn. Hán tử cầm đầu không nói nhảm, chỉ súng lên trời bóp cò. Thằng thằng thằng. Tiếng súng đánh tan dũng khí chống cự của Trần Khải, hắn lập tức giơ cao hai tay. Ngay sau đó, mấy hán tử khác khống chế hai tay hắn rồi nhét hắn vào trong xe van một cách cực kỳ thô bạo. Cả quá trình kéo dài chưa đầy một phút, rõ ràng những người này dân chuyên bắt cóc tống tiền. Hiển nhiên Trần Khải rất giàu kinh nghiệm, từ khi bị ném lên xe hắn lập tức nhắm hai mắt lại, các vị đại ca cần bao nhiêu tiền thì các ngươi cứ nói. Ta tuyệt đối không mở mắt ra, như vậy ta sẽ không biết các ngươi là ai. Không nói tiếng Quảng Đông nữa à? Hán tử cầm đầu thuận miệng nói một câu khiến trái tim Trần Khải rơi xuống đáy vực, ông chủ Phương. Một giây sau, Trần Khải tức Phương Mộc Đồng mở mắt ra. Huynh đệ, người khác trả ngươi bao nhiêu tiền thì dù ta có khuynh gia bại sản cũng trả ngươi gấp đôi. Đối phương không trả lời, hồi âm duy nhất là dùng bán súng đập mạnh vào hắn. Khơ mơ nờ lãm nhảm ghê. Hán tử cầm đầu nhìn Phương Mộc Đồng đã ngất xỉu, hùng hăng nhổ nước bọt. Đám lão tử trở thành lũ khốn bắt cóc tống tiền lúc nào, mắt mù rồi. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên kỹ tay đi máy bay. Nhưng khởi điểm của hắn đủ cao, không phải người bình thường nào lần đầu tiên bước lên máy bay cũng được ngồi ở khoang hạng nhất. Kỹ tay không cảm khái nhiều về khoang hạng nhất, mặc dù thái độ kính trọng và ánh mắt hâm mộ của người khác cùng nụ cười nhẹ của tiếp viên hàng không khiến hắn cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều đổ dồn vào xấp tài liệu trong tay. Tài liệu rất dày. Tập thứ nhất là tài liệu về băng đảng Cảng Thành, trong này ghi lại cặn kẽ tình hình phát triển của các băng đảng trong mấy năm gần đây. Tập còn lại là bản điều tra nghiên cứu về thị trường tài chính nằm phía nam của tập đoàn Cẩm Tú. Rồng ẩn mình trong vực sâu. Kỷ Tây mới đọc hơn 10 phút, vẻ mặt đã trở nên kích động. Hắn vẫn luôn suy đoán thế lực của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài không nhỏ, nhưng không ngờ kiêu hùng tuyệt thế Tô Bình Nam đã lẳng lặng khống chế băng đảng Hòa Ký có lịch sử trăm năm. Hơn nữa, từ thủ lĩnh đến người đứng đầu 12 tổ chức con gần như đều là người của tập đoàn Cẩm Tú. Có thế lực này, tập đoàn Cẩm Tú khống chế trên 70% thị trường tài chính ngầm không phải là giấc mộng. Mà hiện tại, đối thủ duy nhất cần đối mặt là một tổ chức hồi trước Kỷ Tây chỉ nghe thấy trong truyền thuyết. Vọng Bắc Lâu. Lần này tới Cảng Thành nhất định phải giải quyết sự việc thật tốt, phải làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Kỷ Tây nhìn cảng Victoria dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, trong lòng biết rõ vấn đề lần này mình phải đối mặt. Bắt đầu từ lúc hắn nhận chiếc đồng hồ Patek Philippe của Tô Bình Nam, địa vị đã nhảy lên 3 cấp trong tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú cũng giống các tập đoàn lớn khác, có đôi khi địa vị tăng nhanh không phải là chuyện tốt. Nhất là trong mắt rất nhiều cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, Kỷ Tây chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Không phải ai cũng là Văn Tiểu Địch, không phải ai cũng có mắt nhìn người như Tô Bình Nam. Chất giang hồ trên người nhóm cấp cao này rất khó tẩy sạch, tuy bọn hắn trung thành với tập đoàn Cẩm Tú, nhưng rất khó bỏ tật xấu phán đoán năng lực của một người bằng sự hung ác bưu hãn. Giống như người nối nghiệp Lâm Đại Ngọc là Chương Vịnh từ trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát của Hải Đông Thanh, sau khi nàng một dao giết chết lão thập nhất, ánh mắt nghi ngờ của cấp dưới mới giảm bớt. Chuyến bay kéo dài 3 tiếng, gần như Kỷ Tây không chập mắt. Trước khi máy bay hạ cánh, hắn đã đọc xong tất cả tài liệu. Kỷ Tây khép tài liệu lại, đưa mắt nhìn trợ lý của mình là Vương Quyền Vũ. Đây là người tự hắn lựa chọn. Từ nguồn nhân tài dự bị có thể nhìn ra sự hùng mạnh của tập đoàn Cẩm Tú. Trước giờ Kỷ Tây không ngờ ở Hà Quốc lại có doanh nghiệp bồi dưỡng nhân viên của mình đến trình độ này. Chỉ là người được chọn cho vị trí thư ký và trợ lý mà thôi, vậy mà những người này phải có khả năng đánh đấm nhất định. Ví dụ như Vương Quyền Vũ biết hai thứ ngoại ngữ, Kỷ Tây thấy trong hồ sơ của người này có viết hắn biết lái tàu thủy và bắn súng. Kỷ Tổng cần ta làm gì? Sau khi Kỷ Tây đưa mắt nhìn, Vương Quyền Vũ lập tức đi tới. Tập đoàn có tài liệu về ngân hàng ở Cảng Thành không? Kỷ Tây hỏi. Có. Nửa tiếng sau khi máy bay hạ cánh, ta sẽ đặt tài liệu trước mặt ngài. Vương Quyền Vũ trả lời rất nhanh. Ba chiếc xe Mercedes màu đen và một chiếc xe thương vụ MPV đã chờ sẵn bên ngoài lối VIP, Tuy nhiên nhân vật máu mặt của Hòa Ký không hề xuất hiện, người phụ trách đón máy bay là Rebecca với nụ cười trên môi. Kỷ tổng, bởi vì trên danh nghĩa ngài đến đây để đàm phán việc làm ăn, mà hiện tại rất nhiều thành viên của Hòa Ký đang bị theo dõi sát sao, cho nên bọn hắn không tiện xuất hiện ở nơi công cộng đông người. Mới vừa lên xe, Rebecca lập tức giải thích nguyên nhân đám người phi cơ không có mặt. Thậm chí thái độ của nữ nhân còn có phần cung kính. Chương 2884, leo thang trời. Rebecca vẫn luôn thông minh. Mặc dù địa vị của Kỷ Tây kém xa địa vị của nàng trong tập đoàn Cẩm Tú, nhưng bất kể là thái độ Tô Bình Nam đích thân gọi điện hay là chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỷ Tây đều thể hiện sự coi trọng Kỷ Tây. Đặc biệt lời dặn dò của Tô Bình Nam trong điện thoại mới là nguyên nhân khiến thái độ của Rebecca ngày hôm nay rất khiêm tốn. Chất giang hồ trên người chúng ta khó tẩy sạch, cái nhìn đại cục cũng không tốt lắm. Hiện tại con đường băng đảng đã đi đến cực hạn, tiếp theo cục diện ở cảng thành phải làm thế nào, ý kiến của Kỷ Tây rất quan trọng. Chung tiểu thư quá khách sáo, ngài đích thân đến là ta vui lắm rồi. Kỷ Tây cũng tỏ ra rất khiêm tốn. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú cho hắn tiếp xúc với tài liệu nước ngoài, hắn đã tìm hiểu rất kỹ nên đương nhiên biết sức nặng của nữ nhân này trong tập đoàn Cẩm Tú. Đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau đã khắc sâu vào xương tủy Kỷ Tây. Chúng ta cần tới quán trà Phúc Sinh, có lẽ lát nữa sẽ thấy máu, vì vậy chúng ta sẽ đến câu lạc bộ nghỉ ngơi một lát rồi ra cửa sau đổi xe đi đến đó. Giọng điệu của Rebecca có phần cảm khái, từ sau năm 97, trị an xã hội ngày càng tốt hơn, vì vậy rất nhiều chuyện phải cẩn thận hơn. Cẩn thận thì giữ thuyền được vạn năm. Kỷ Tây đưa mắt nhìn các tòa nhà cao tầng ở cảng thành, mặc dù mấy năm nay Hạ Quốc đã lấy lại cảng thành, nhưng nước Anh vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu, bảo vệ sự bình yên của xã hội chắc chắn là chuyện lớn hàng đầu. Không sai, rất nhiều người nước ngoài đã chủ động từ chức, dẫn đến rất nhiều vị trí thực quyền bỏ trống. Rebecca gật đầu, thế lực các nơi đều đang cố gắng vào bàn đặt cược. Ngoài Lý Siêu Nhân, mấy đại gia khác đều đã vào bàn. Mặc dù chúng ta cũng can thiệp vào rất nhiều ban ngành, nhưng do sức mạnh thượng tầng không đủ nên vẫn tụt lại phía sau người khác một bước. Đừng quá nóng vội. Kỷ Tây không giấu giếm cái nhìn của mình về bố cục của Cẩm Tú ở cảng thành, cả Hạ Quốc và Anh Quốc đều muốn kiểm soát, muốn đấu tranh hình thái ý thức. Điều Cẩm Tú cần không phải kiểm soát, mà là con đường thông suốt, vì vậy chúng ta vẫn có cơ hội. Nhưng tuyệt đối không thể nhập cuộc ngay từ đầu, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn thây. Có lẽ là trùng hợp, Kỷ Tây nói ra câu này đúng lúc đi qua quảng trường Tử Kinh Hoa. Những câu chuyện trong Tư Trị Thông Giám đã được kể không biết bao nhiêu lần. Nhưng có mấy ai hiểu thấu chứ? Ánh mắt Kỷ Tây có phần tang thương, kiểm soát, yên ổn, phát triển chỉ là thứ yếu. Hôm nay mới gặp mà như đã quen thân, nếu ngươi hiểu câu nói này của ta thì tốt. Ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Rebecca gật đầu. Dường như quán trà Phúc Sinh vẫn như xưa. Nhà ca thuở ấy đã gãy chìm trong cát, thậm chí đám người đại dê năm xưa cũng biến mất trên giang hồ. Nhưng quán trà đã tồn tại mấy thập niên này vẫn sừng sững ở góc rẽ phố Tiêm Tỵ Chủy quận Nguyên Lãng. Biểu hiệu màu đen, chữ mạ vàng. Bên trong cũng tràn đầy hương vị lịch sử. Thiết kế trang trí trong quán vẫn giữ nguyên phong cách của thập niên 50, cầu thang dài đậm chất cổ điển, không thay đổi chút nào. Thậm chí ấm trà và tách trà ở đây có thể được chọn làm di sản văn hóa phi vật thể. Từ lúc đặt chân vào đây, Kỷ Tây đã thích quán trà này. Đối với một phần tử trí thức yêu thích văn hóa lịch sử mà nói, kiểu quán cũ lâu năm tràn ngập hơi thở thời gian lắng động này có sức hấp dẫn mà người khác khó có thể hiểu được. Kỷ tiên sinh. Mấy chục tên côn đồ ở tầng một đồng loạt đứng dậy, Hung Nhân Kiệt dẫn đầu nở nụ cười tươi rói. Chờ ngài đã lâu, mời lên tầng. Cầu thang nối lên tầng 2 của quán trà Phúc Sinh rất rộng, nhưng không biết vì sao lại có nhiều côn đồ đứng đó, thậm chí còn có mấy kẻ rõ ràng là người đứng đầu một tổ chức con cũng có mặt. Khi một đám người xăm rồng xăm phượng đứng trên cao nhìn xuống một người, cảm giác cực kỳ áp lực. Kỷ Tây nhìn Hung Nhân Kiệt làm động tác mời, rồi lại nhìn đám người trên cầu thang, trong mắt bọn họ chất chứa cảm xúc phức tạp mà hắn không hiểu. Ngoại trừ phi cơ, không có ai biết nghi thức chào đón trông có vẻ không thân thiện này là do Kỷ Tây sắp xếp. Trợ lý Vương Quyền Vũ không biết gì cả, ánh mắt đượm lo âu. Bởi vì hắn biết rõ nếu Kỷ Tây muốn đi lên tầng thì nhất định phải đi qua đám người này. Mà đi qua thì tất nhiên sẽ va chạm với đám người hung thần ác sát này. Vương Quyền Vũ rất hoài nghi Kỷ Tây dạy học cả đời, cơ thể gầy yếu liệu có chen lên trên được không? Kỷ lão sư, Vương Quyền Vũ ở phía sau nhỏ giọng nêu ý kiến, hôm nay Hòa Ký mời thần chia heo nướng, nhìn trận thế này hẳn là dành cho ngài. Nhưng đi lên rất khó, có cần ta liên lạc với trụ sở chính không? Kỷ Tây lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Đây là sắp xếp của hắn nên đương nhiên hắn biết rõ nguy hiểm bên trong, nhưng hắn tin tưởng sức khống chế của phi cơ đối với Hòa Ký. Mời thần, chia thịt, leo thang trời. Kỷ Tây lựa chọn để phi cơ dùng cách này mời mình là có tính toán. Leo thang trời. Leo thang trời là cách nhanh nhất để băng đảng mời một người lạ làm cấp cao. Trong quá trình leo thang trời, các tổ chức con và các hồng côn của băng đảng sẽ dốc hết sức thử thách nhân vật khách mời, nguy hiểm ẩn chứa trong đó có thể so với đầu đường đẫm máu. Không phải không có người chết trong quá trình leo thang trời. Kỷ Tây nhớ rõ trong tài liệu về băng đảng mà mình lấy được, mười mấy năm trước thất hoàng thúc thuộc An Phong vỡ hết hàm răng mới đầu quân cho Tân Ký, muốn mời thần. Kết quả là hắn chết trên thang lên trời, mà kẻ ra tay là phủ đầu tuấn không ai bì nổi. Chương 2885. Thế thì vì sao Kỷ Tây lại muốn làm như vậy? Một phần tử trí thức gia nhập tập đoàn Cẩm Tú nơi lãnh đạo cấp cao toàn là nhân vật hung hãn, thì ban đầu nhất định sẽ gặp phải một vấn đề, đó là làm thế nào mới có thể khiến những đại tướng biên cương ai nấy đều kiệt ngạo này công nhận mình. Kỷ Tây cho rằng nhất định phải làm được hai điểm. Thứ nhất là sách lược sáng suốt, sau khi gặp chuyện, phương thức xử lý phải có thủ đoạn khiến bọn hắn kính nể. Thứ hai là can đảm. Thân thể khỏe mạnh có thể rèn luyện ra được, nhưng lòng can đảm không phải chịu khó rèn luyện là sẽ có. Nhất là khi đối mặt với nguy hiểm thật sự mà vẫn có can đảm, mưu trí và quyết đoán hơn người thì càng là trong vạn người có một. Kỷ Tây vẫn luôn cho rằng sức mạnh của một người không liên quan đến thân thể người đó có cường hãn hay không, tâm lý có mạnh mẽ hay không mới là then chốt. Người không thấy từ cổ chí kim có biết bao hán tử chém giết khi đối mặt với bờ vực sinh tử thì nhũn ra như bùn sao? Có mấy ai dù trời sập xuống mặt vẫn tỉnh bơ? Ngươi ở đây chờ ta, con đường này ta sẽ đi một mình. Sau khi dặn dò trợ lý, Kỷ Tây bước lên bậc thang thứ nhất. Hai hán tử cao lớn đứng ở đầu cầu thang, cánh tay vạm vỡ có thể phi ngựa. Hai người nhìn Kỷ Tây sắc mặt bình tĩnh, mặc dù bản thân cao hơn đối phương rất nhiều nhưng không hiểu sao bọn hắn lại có cảm giác người ta ở trên cao nhìn xuống mình. Bọn hắn vô thức nghiêng người đi. Cảm ơn. Kỷ Tây cất lời, sau đó tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai. Giống với bậc thang thứ nhất, hai hán tử cũng nhường đường dưới ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Tây. Ông lão tóc hoa râm cứ thế đi từng bước lên tầng hai, cũng hoàn toàn gia nhập vào tầng lớp cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú. Cho đến bậc thang cuối cùng. Kỷ tiên sinh, ta muốn hỏi một vấn đề. Phong Thủy Thái nhìn Kỷ Tây trước mặt, đã rất lâu rồi Hòa Ký không có ai ngồi lên chủ vị khi mời Phật. Lão đại phi cơ nói ngươi xứng đáng hưởng đãi ngộ này. Đầu óc ta khá đần độn, cho nên ta muốn xin Kỷ tiên sinh nói cho ta biết sẽ có thay đổi như thế nào. Nhiều tiền của hơn, vượt qua giai cấp. Kỷ Tây bình tĩnh trả lời. Hiển nhiên Phong Thủy Thái không hiểu câu trả lời của đối phương, nhưng bởi vì đây là sắp xếp của phi cơ nên hắn vẫn rất cung kính nhường đường. Kỷ tiên sinh, chúng ta cùng thắp hương cho Quan Thánh Đế Quân, sau đó thưởng thức heo nướng của Quan Đường Lưu Ký. Phi cơ để kiểu tóc bệnh thừng, mỉm cười đứng trước mặt Quan Nhị Gia, đưa cho Kỷ Tây một nén hương, thắp nén hương này xong, người chính là cố vấn của Hòa Ký. Nhưng ta muốn nói cho Kỷ tiên sinh một sự thật. Hắn chỉ tay vào những thành viên băng đảng đã tập trung ở tầng 1, trong này có ít nhất 3 nội gián, bọn hắn sẽ ghi nhớ tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Người đứng bên trái bậc thứ 3, người đứng bên phải bậc thứ 7, hai người đứng ở bậc thứ 10 đều có vấn đề. Bởi vì khi ta đi lên cầu thang chỉ có 4 người này quan sát ta rất kỹ, tựa như đang ghi nhớ dáng vẻ của ta. Một loạt biểu cảm như là nụ cười nhẹ kéo dài chưa đầy 1/5 giây và động tác nhún vai mất tự nhiên đã bán đứng suy nghĩ của bọn hắn. Kỷ Tây đưa ra ý kiến đầu tiên sau khi hắn gia nhập Hòa Ký. Tạo hóa trêu người. Có lẽ Kỷ Tây cũng không ngờ những kinh nghiệm quan sát mà mình tổng kết được trong nhiều năm trồng người và những nghiên cứu về tâm lý học lại được áp dụng ở đây. Nhưng để tạo dựng uy quyền và hình tượng của bản thân một cách nhanh nhất, hắn không có lựa chọn nào khác. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Phi cơ liếc nhìn hung nhân kiệt bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh. Tiếp đó, hắn khom người trước Quan Nhị Gia, Kỷ Tây cũng khom người theo. Người thông minh vĩnh viễn là người thông minh. Kỷ Tây dùng khả năng phán đoán biểu cảm xuất sắc và màn phân tích bình tĩnh, thuận lợi nhận được sự tôn trọng của đại tướng biên cương phi cơ, mà con đường thu phục cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú cũng bắt đầu mở màn từ thời khắc này. Gia nhập Cẩm Tú chỉ là bước đầu tiên, trở thành kẻ dưới một người trên vạn người mới là vị trí tốt nhất để có thể hoàn thành hoài bão trong lòng ta. Đây là lời Kỷ Tây đã nói lúc riêng tư sau khi gặp mặt Tô Bình Nam. Kỷ Tây không để ý giả tâm của Tô Bình Nam. Người dùng hàng tín chỉ có Lưu Bang. Chỉ cần ngươi không phản bội Cẩm Tú, thì ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Tô Bình Nam trả lời. Trở thành kẻ dưới một người trên vạn người trong tập đoàn Cẩm Tú đâu có dễ. Nhìn những đại tướng biên cương bưu hãn kia đi. Không nói đến bộ phận bạo lực gồm ba vị Phật Hải Đông Thanh và vua lão Sơn Hạng Tiểu Bình, dù sao bọn hắn chỉ làm việc theo sắp xếp của tập đoàn, không có suy nghĩ độc lập. Nhưng người khác thì sao? Trang Tử Cường, Quách Quang Diệu, Phi Cơ, Otomo Sangwa, Tô Văn Văn bọn hắn đều nắm giữ địa bàn và thế lực kinh người. Nói cách khác, những người này sẽ không chịu phục bất kỳ ai ngoài Tô Bình Nam. Thậm chí bao gồm cả Tô Định Bắc. Nhưng điều này chẳng những không làm cho Kỷ Tây tuyệt vọng, mà trái lại càng khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ mười mấy tuổi Phương Lâm Nhiên đã theo ba mình đi bàn chuyện làm ăn. Hắn đã bàn bạc không dưới 1.000 vụ làm ăn có lớn có bé, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bàn chuyện trong môi trường tràn ngập máu tanh thế này. Vẫn là quán trà Phúc Sinh. Nhưng khác với không gian đông người chen chúc vào nửa tiếng trước, hiện giờ trên tầng 2 của quán trà chỉ có 4 người đủ tư cách ngồi đây. Phi Cơ, Kỷ Tây, Rebecca, người cuối cùng là Phương Lâm Nhiên. Bàn bạc vụ làm ăn càng lớn thì số người tham dự ban đầu càng ít. Điều này rất bình thường. Nhưng có điểm khiến ông chủ Phương thấy không quen là có một nam nhân toàn thân đẫm máu quỳ ở cách chiếc bàn bát tiên mà mấy người bọn hắn ngồi uống trà trò chuyện hơn 5 mét. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.